yêu em anh dám không? Chương 11, giải cứu. Gocchuyenaudio.com. Hắn đang nằm bẹp dưới đất, cơ thể hắn nóng bừng lên, hắn dùng hết sức lật người lại, hắn đưa tay lên trán rồi thở dài. Sốt rồi, cánh cửa phòng tra tấn mở ra, Huy bước vào, gương mặt hầm hầm, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Huy nắm cổ áo hắn kéo lên, Bảo Như đâu rồi, mày giấu Bảo Như ở đâu? Chẳng phải cô ấy đang ở bệnh viện sao? Bác sĩ bảo cô ấy xuất viện rồi. Cô ấy ở đâu? Hắn ngạc nhiên, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cái đó tao phải hỏi mày mới phải. Huy không kiềm chế nổi cơn tức giận, quăng hắn ra giữa phòng, vơ vội cây gậy để sẵn trong phòng. Huy đánh liên tiếp vào người hắn. Hắn lấy tay đỡ nhưng vẫn bị thương. Không những vậy, Huy lấy chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng nhăn nhó. Từ hôm bị bắt đến giờ, ngày nào hắn cũng bị đánh vào bụng. Nên bây giờ, bụng hắn đang từ bầm chuyển sang rướm máu. Mày đau lắm phải không? Huy nở nụ cười độc ác. Mày thử bị đánh xem. Này thì bị đánh. Huy đá vào bụng hắn thêm vài cái rồi bỏ đi. Máu vẫn tiếp tục chảy từ bụng hắn ra. Hắn bắt đầu choáng vì mất máu quá nhiều. Ngay khi Huy vừa đi ra thì bọn đàn em của Huy đi vào. Bọn chúng kéo hắn dậy, trói hai tay hắn vào cột. Như thường ngày, bọn chúng chăm sóc cho hắn. Hôm nay, hắn mất sức nhiều do đang bị sốt lại còn mới chịu cơn tức giận từ Huy lúc nãy. Hắn ngất đi nhanh hơn bình thường. Tại nhà của Thảo, Thảo nè, mày có chắc đây là địa chỉ nơi Phong đang bị giữ không? Nó thắc mắc, tao chắc chắn. Hôm Huy đến thăm mày ở bệnh viện, tao đã cho người bám theo Huy mới tìm ra được chỗ này. Mà mày không thay đồ hả? Không định đi với tao tới chỗ của Phong hả? Tao thay đồ liền, nó mặc một cái áo đen, quần bó đen nốt, nó mang đôi giày Adidas. Sở dĩ nó thích mang hiệu này vì thần tượng của nó cũng mê tít cái hiệu này. Nó lấy cái điện thoại của hắn bỏ vào túi quần, đang soi gương thì nó bị Thảo lôi đi. Nó bực bội, sao mày gấp vậy, tao còn không gấp nữa mà. Mày không lo cho Phong hả? Cậu ấy bị đánh nhiều nên mất máu rất nhiều và hiện tại cậu ấy đang bị sốt đó. Thiệt hả, sao mày biết, trong đám đàn em của Huy có gián điệp của tao? Đi nhanh lên đi mày. Chiếc xe của nó và Thảo dừng lại trước cửa nhà kho, nơi hắn đang bị giam. Nó bước xuống xe chạy vội vào trong nhà kho. Ngay lúc đó, hắn đang bị đánh, Huy thì ngồi chiếc ghế gần đó. Thảo cũng đã chạy vào từ khi nào? Thấy cảnh hắn bị đánh, Thảo tức giận đánh như tử hết bọn đàn em của Huy. Sau đó, Thảo đi lại gần Huy, tức giận tát vào mặt Huy một cái rõ đau. Nếu như vì mày yêu Bảo Như mà mày đánh Phong như vậy thì tao đã làm như vậy với Bảo Như từ lâu rồi. Tại sao? Huy ngạc nhiên, tao thích mày. Mày thích tao, nực cười, tao không thích mày thì làm gì nhau? Vậy Bảo Như không thích mày thì tại sao mày lại đánh Phong như vậy? Trong lúc Huy mất tập trung, nó chạy vào mở trói cho hắn. Nó ôm hắn vào lòng, miệng kêu to, chấm, Phong, anh có sao không? Anh mau nói gì đi. Hắn đưa bàn tay run run đầy máu của mình, hắn lau đi những giọt nước mắt của nó. Mỉm cười, em khóc trông xấu lắm. Anh không sao đâu mà. Nó không quan tâm hắn nói gì. Quay qua Thảo hiện đang bày tỏ tình cảm với Huy. Thảo, mau gọi xe cấp cứu đi. Hơi thở của Phong đang yếu đi. Tao biết rồi. Hắn được đưa tới bệnh viện. Nhưng tất cả đều đang bận rộn. Chẳng ai quan tâm tới hắn. Nó chạy lại nắm cổ áo một bác sĩ. Gương mặt giận dữ. Mau cứu Phong đi, mau lên, lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu con trai đang nằm trên băng ca. Máu chảy ướt cả băng ca, vị bác sĩ đó chạy qua băng ca hắn đang nằm rồi ra hiệu cho y tá đẩy hắn vào phòng cấp cứu. Sau 3 tiếng, hắn đang nằm trong phòng VIP, ở đầu, tay và những chỗ bị đánh nhiều nhất bị khâu rất nhiều. Đang được truyền máu, mấy ngày nay, nó chẳng ngủ được chút nào. Bây giờ thấy hắn như vậy nó yên tâm hơn. Nó nắm lấy tay hắn, đặt đầu lên tay hắn, nó ngủ khi nào không biết. Nó ngủ say đến nỗi không biết mình đang nằm trên cây kim trên tay hắn. thấy đau, hắn tỉnh dậy rồi nhanh chóng từ gương mặt đau đớn chuyển thành gương mặt hạnh phúc. Hắn xoa đầu nó, dịch đầu nó sang một bên. Hắn nắm tay nó chặt hơn. Trong khi đó, tại một căn phòng tanh máu, người con trai với gương mặt lạnh, phát lên vẻ tàn nhẫn. Người con trai đó cười đều. Chấm, tụi mày hãy thực hiện bước 2 của kế hoạch nhanh đi. Tao không thích chờ đợi. Huy quay qua Hoàng, bảo như phải là của tao. Mày nhớ chưa? Không được làm cô ấy bị thương. Nhớ chưa? Cách chương.